đều cực kỳ hoàn hảo. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, 3 tháng thử việc đã trôi qua, cô cũng đã trở thành nhân viên chính thức của Liên Chuẩn. Chờ một chút, thang máy. Khi nghe thấy có người gọi như vậy, bình thường người đợi trong thang máy sẽ nhanh chóng chặn cửa lại khi thang máy sắp đóng, làm cho cửa mở ra lần nữa, chờ người kia đang hết sức chạy về phía thang máy. Hạ Tử Giác cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá là anh chưa từng nghĩ rằng người đang nỗ lực vào thang máy chính là cô, là cô gái tên Dịch Tiểu Liên kia. Cảm ơn. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn anh, sau đó xoay người lại, cô đưa tay nhấn vào tầng muốn đến. Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên, nhưng cô chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh một cái. Cô không nhận ra anh, hoặc là giả vờ không nhận ra, anh tuyệt đối không mấy hứng thú, nhưng thật ra so với việc bản thân mình có thể nhận ra cô ngay từ ánh mắt đầu tiên thì cảm thấy có chút hờn giận. Mặc dù cô đã vào công ty được vài tháng, nhưng bởi vì từng làm việc khác nhau, bọn họ cũng không có cơ hội gì để chạm mặt. Nói cách khác, bản thân cô chưa từng gặp anh. Từ lúc nhìn thấy cô qua lý lịch đến nay cũng đã được vài tháng, nhưng anh lại chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô. Điều này làm cho anh cảm thấy tức giận, không hiểu tại sao. Nhăn mày, miệng mím lại, anh nhìn những con số đang từ từ nhảy lên trên màn hình thông tin trên cửa thang máy. Từ 8, 9, 10, 11. Thang máy đột nhiên chấn động, các con số trên màn hình thông tin ngừng lại, thang máy dường như cũng ngừng lại. Xung quanh bỗng nhiên yên lặng lạ thường, làm cho người ta cảm thấy khó thở. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong 1-2 giây. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô bỗng nhiên bật thốt lên nói, trong giọng nói có xen lẫn một chút sợ hãi bối rối. Không biết, hắn trả lời, sau đó tiến một bước lên phía trước, đưa tay nhấn nút kêu cứu khẩn cấp, cùng lúc cầm bộ đàm lên. Có ai ở đấy không? Anh cất giọng hỏi. Có tiếng nói từ đầu bên kia truyền đến. Xin hỏi tại sao thang máy đột nhiên ngừng hoạt động? Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hỏi. Tiên sinh, thang máy của người đang ở trong bị sự cố sao? Bên trong tổng cộng có bao nhiêu người? 2 người, ngoài tôi ra còn có một vị tiểu thư. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hạ giọng hỏi, chắc chắn không phải là do cúp điện gây nên, bởi vì đèn trong thang máy vẫn chưa tắt. Chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân, xin hai vị cứ thoải mái đừng lo lắng. Thật sự là nói dễ nghe hơn cả hát. Cậu có muốn thử cảm giác bị nhốt trong một cái lồng rồi treo lơ lửng lên trên không trung không? Cũng chẳng biết nó có rơi xuống hay không nữa. Dịch Tiểu Liên không kìm được hướng đến người phía đầu dây kia của cái bộ đàm tức giận quát, bởi vì trong giọng nói chuyện của anh dường như mang theo ý cười, hình như nói hôm nay thời tiết thật tốt, rất thích hợp để ra ngoại ô đạp thanh. Dẫm lên cỏ để đi dạo bộ tản bộ, một chút khẩn trương cũng không có, thật sự rất làm cho người ta căm ghét. Thành thực rất xin lỗi, chúng ta đang nỗ lực xử lý một cách nhanh chóng, xin hai vị chờ một chút. Hình như cảm nhận được nỗi bất mãn cùng tức giận của cô, đối phương nhanh chóng nói sau khi quát tiếng vừa chấm dứt. Tại sao lại có người như thế chứ? Cô lớn tiếng mắng. Hạ Tử Giác im lặng không lên tiếng, cảm thấy tính cách của cô cực kỳ thẳng thắn bộc trực. Xin lỗi, anh nhất định là bị tôi liên lụy rồi. Cô bỗng dưng quay đầu lại nói với anh. Anh nhìn cô, nghe cô chủ động tiến đến giải thích. Chuyện này nhất định là vì trừng phạt tôi đến trễ mới có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu không tại sao một tòa cao ốc lớn thế này có tới những 6 thang máy hoạt động, nhưng tại sao chỉ có thang máy của chúng ta xảy ra sự cố? Dịch Tiểu Liên nhăn mày nói. Anh nhất định là bị tôi liên lụy rồi, xin lỗi. Cô thực sự hướng về phía anh cúi đầu một cái, làm cho Hạ Tử Giác nghĩ rằng tiếp tục im lặng không nói gì đều không thể biến cô thành người qua đường. Có lẽ là ngược lại, là tôi làm liên lụy đến cô, cho nên cô không cần phải xin lỗi tôi. Anh bình thản mở miệng nói. Không thể nào, bởi vì 2 ngày nay tôi rất xui xẻo. Suy thân, thân xui xẻo vẫn còn đi theo tôi, cho nên anh tuyệt đối là bị tôi liên lụy. Cô lắc đầu nói. Xui xẻo thế nào? Hạ Tử Giác nhận thấy mình đã mở lời trước khi lời vừa bật ra khỏi miệng. Ngày hôm qua, Tâm Huyết bỗng dâng trào chạy đi mua 1.000 trái phiếu toàn giang. Về nhà mới phát hiện là ví tiền biến mất, không biết là bị rớt hay trộm nữa. Đến cục cảnh sát báo án thì lại bị trời đột ngột mưa to làm cho ướt sũng. Anh nói có thể xui không chứ? Còn chưa hết đâu. Lúc trở về nhà, không biết mẹ tôi uống nhầm phải thuốc gì, kiên quyết lôi tôi dạo oanh tạc đến nửa đêm, hai tôi cả đêm gặp ác mộng. Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình ngủ quá trớn, vì thế nên đi làm muộn. Cuối cùng chạy tới công ty đứng trong thang máy, lại xảy ra chuyện này. Anh nói thử xem tôi có xui hay không? Có phải hay không bị suy thần đeo bám? Cô thẳng thắn nói với anh một cách chắc chắn, thái độ rất tự nhiên, tựa như hai người đã là bằng hữu quen thuộc lâu năm, mà không phải là người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt. Quan trọng là nói ra tất cả mọi chuyện của mình, sao mà lại có một cô gái như vậy? Hạ Tử Giác tự hỏi một cách ngạc nhiên. Tóm lại, tôi khẳng định rằng anh là bị tôi liên lụy, bởi vì hai ngày nay tôi thật sự rất xui xẻo. Cô đưa ra kết luận. Ác mộng gì vậy? Anh hỏi cô, dù sao cũng đang rất nhàn rỗi, trong thang máy lại chỉ có hai người, không nói lời nào cũng rất kỳ. Anh trong lòng tự nói với chính mình. Bị một tên mập mạp, toàn thân đầy mỡ oán hận. Câu trả lời thật bất ngờ, làm anh sửng sốt ngây ra một lúc. Anh có biết, bị ngàn người chỉ trò trò, chắm cái miệng cũng không thể biện bạch, còn bị con éo quái tóc dài đáng sợ, đuổi theo, cảm giác thế nào không? Bất kể anh liều mình chạy thế nào, bốn bề đều có yêu quái dương nanh múa vuốt với anh. Khi anh chạy đến kiệt sức, cuối cùng bị yêu quái bắt được, kéo đến rồi từng bông đại sơn vương trước mặt mà bọn họ sùng bái. Phía sau tiếp bước tranh công, dường như có thể cắt anh ra thành nhiều miếng nhỏ vậy. Thật là một cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng theo lời cô, rốt cục tên mập mạp toàn thân đầy mỡ kia ở đâu? Hạ Tử Giác nhăn mày, không nói gì tự hỏi. Quan trọng là đây, cô tiếp tục nói, còn có điểm quan trọng nữa sao? Ánh mặt không chút thay đổi. Sơn Đại Vương ngồi phía trên cao đột nhiên lên tiếng nói câm miệng. Bấy yêu liền tuân lệnh, bên trong đôi mắt biến thành màu hồng. Thế nhưng quan trọng là ở đâu? Anh cố nhẫn nhịn, khóe mắt co giật. Lúc đó tôi đang bị trói, rõ ràng rất sợ chết, nhưng vẫn muốn nhìn thấy kẻ cầm đầu đã hại tôi như thế nào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên cực kỳ béo mập, ác tâm, đắc yểu mệnh, độc ác thì chết sớm. Tên béo đang ngồi phịch ở chỗ ngồi cao nhất, khó có thể tiếp cận, kiêu ngạo liếc mắt xuống nhìn tôi, lỗ mũi hướng lên trời, nói với tôi bằng giọng điệu ghê tởm. Dựa vào ngươi để giao phối ư? Sau đó tôi dần mình tỉnh dậy, thật là khủng khiếp. Tiếng cười bật ra từ loa ngoài của bộ đàm của thang máy. Hai người bên trong thang máy đều không cười, bởi vì một người trong lòng còn đang hoang mang, còn người kia thì hoàn toàn cười không nổi. Không phải bởi vì câu chuyện của cô không đủ sống động, hay là nội dung của giấc mơ không buồn cười, mà là trong lòng Hạ Tử Giác bỗng nhận ra được cái tên mập mạp toàn thân đầy mỡ kia. Nguyên bản chính là anh. Cho nên cô nói những lời này với anh rốt cục là bởi vì biết thân phận của anh, muốn thu hút sự chú ý của anh. Hay là cô thật sự không biết anh chính là vị tổng giám đốc kia, cũng là con cả nhà họ Hạ. Tên mập mạp toàn thân đầy mỡ. Chẳng lẽ họ đồn đại rằng con cả nhà họ Hạ là một tên mập hay sao? Anh không tự chủ được nhíu mày. Tiên sinh này, thật vui vì đã giúp anh giải trí. Xin hỏi, thang máy lúc nào mới khôi phục lại bình thường? Cô quay lại hỏi người bên kia bộ đàm không còn giận dữ nữa. Tiếng cười đầu dây bên kia lập tức ngừng lại, đổi lại giọng đứng đắn nghiêm túc đáp. Xin lỗi, xin hai vị đợi thêm lát nữa. Thật là, rốt cuộc tại sao tôi lại xui xẻo thế chứ? Cuối tuần nghỉ ngơi, tôi phải đến thiên cung. Để tạm biệt, chư bỏ khuấy quế khí. Vẻ mặt cô như tự hứa với chính mình. Cô gái này, Hạ Tử Giang không biết phải hình dung cô như thế nào nữa. Chỉ có thể nói diện mạo này của cô đem so với người mà lão nhị gặp tại quán cà phê kia. Chắc chắn rằng các cô là một. Sở hữu khuôn mặt trắng sáng, xinh đẹp, thông minh, thanh nhã, không chỉ đẹp mà còn rất có cá tính, biểu hiện khi làm việc thật sự rất đáng chú ý, có sự khôn khéo. Một cô gái như vậy rốt cục là người như thế nào? Làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao? Anh nhìn chằm chằm vào cô làm cô khó hiểu, sau đó quay đầu nhìn về tấm gương phía sau thang máy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, nhìn trái nhìn phải. Không có gì không tốt cả, cô nói. Hay là răng tôi còn dính đồ ăn nhỉ? Cô thầm nghĩ, sau đó không chú ý đến hình tượng mà nhếch miệng soi gương kiểm tra răng. Hạ Tử Giác trợn mắt há mồm không thể nói gì. Cô gái này rốt cuộc là đang diễn trò gì thế? Hay là thần kinh thật sự lớn vậy? Bất kể có nhận ra anh hay không, một cô gái chưa chồng trước mặt một chàng trai trẻ, tốt xấu gì cũng phải giữ lại cho mình một chút hình tượng chứ. Đặc biệt hơn nữa, anh còn là một đại soái ca. Cô gái này rốt cuộc là bị làm sao? Nếu quả thật mục đích của cô là làm cho anh có ấn tượng sâu đậm, anh không cách nào phủ nhận cô đã thành công. Không có cái gì cả, cho nên rốt cuộc anh đang nhìn cái gì? Cô bỗng nhiên xoay người lại đối mặt hỏi anh. Tôi hình như chưa thấy qua cô. Anh lựa chọn câu trả lời an toàn nhất rồi đáp lại cô. Tôi cũng chưa từng thấy qua anh. Cô nhếch miệng nói, bất quá đây là cao ốc lớn, trong công ty lại nhiều người như vậy, cũng không thể ai cũng gặp qua. Quan trọng là tôi vừa đến đây làm việc, mới được 3 tháng mà thôi. Nói xong cô hướng về phía anh giơ tay ra tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Dịch Tiểu Liên, làm việc tại tập đoàn Liên Chuẩn. Zeki, xin chào. Anh bắt tay cô, không nói ra tên tiếng Trung của mình. Họ Hạ kia, thật quá nhạy cảm. Dịch Tiểu Liên cười cười, không để ý đến việc anh đã giản lược phần giới thiệu về mình. Anh công tác ở bên này bao lâu rồi? Cô hỏi anh. Đã 6 năm. Wow, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Cô nhìn anh với vẻ mặt chờ mong, làm cho anh không nhịn được, nổi tò mò về cái điều mà cô sắp hỏi anh là gì. Vì quá tò mò, anh gật đầu với cô. Anh đã nhìn thấy tổng giám đốc của công ty chúng ta chưa? Hoặc là nghe qua chuyện gì có liên quan đến hắn ta chẳng hạn? Anh có thể nói cho tôi biết hắn trông thế nào hay không? Câu hỏi của cô làm anh có chút giật mình sửng sốt. Không phải là hắn là tổng giám đốc công ty các người sao? Tại sao muốn hỏi tôi hắn như thế nào? Cô nên đi hỏi đồng sự của cô ấy. Cô im lặng một chút, sau đó nhìn anh nói, thật không biết trong đầu cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, hay là có kế hoạch gì. Cô thật sự không biết. Anh chính là tổng giám đốc mà cô đang nhắc tới sao? Cái câu hỏi này một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Tôi đã nghĩ tới việc đó, nhưng đáp án mà bọn họ trả lời chắc chắn sẽ không khách quan. Tôi cần một đáp án khách quan nhất. Tại sao cô biết đáp án của tôi sẽ khách quan? Ít nhất thì anh cũng không phải là nhân viên của Liên Chuẩn, hơn nữa cũng không phải phụ nữ. Chỉ với hai điểm này, tất nhiên là hoàn toàn khách quan rồi. Cô không nghĩ ngợi trả lời, làm cho Hạ Tử Giác không thể nói gì hơn. Bản thân cô là một phần tử của Liên Chuẩn, đối với tổng giám đốc các cô thì có cái nhìn như thế nào? Trước hết tôi có thể nghe về ý nghĩ của cô không? Anh nhìn cô hỏi. Tôi chưa từng thấy qua hắn ta bao giờ, cho nên không có cái nhìn gì cả. Về phần ý nghĩ, cô liếc mắt về phía Bộ Đàm sau khi cảnh giác việc tên kia có thể nghe lén, rồi mới hạ giọng nói. Thành thật mà nói, tôi nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét. Hạ Tử Giác đã hoàn toàn không biết chính mình nên có phản ứng gì. Nghe nói hắn đã 35-36 tuổi, gần 40 rồi, nhưng thế nào lại không muốn kết hôn? Cô tiếp tục hạ thấp giọng nói với hắn. Cũng không phải là không lấy vợ được. Chắc chắn hắn như vậy là thích người độc thân phiền toái, làm chàng trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dát thêm vàng thêm bạc lên người để làm mình lóe sáng hơn tí nữa? Thật là rất đáng ghét. Lời cô vừa mới nói xong, thang máy bất ngờ chấn động một chút. Cơn chấn động làm cho thân thể ban đầu nghiêng về phía anh. Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã lên trên người anh. Cô kêu lên một tiếng sợ hãi. Theo phản xạ, anh liền đưa tay ôm lấy cô. Sau đó cảm giác như thang máy bắt đầu chuyển động lên trên. Sau đó lại dừng lại. Hai cánh cửa trơn nhẵn của thang máy mở ra. Một vài người đang đứng phía ngoài cửa thang máy. Không phải là nhân viên bảo vệ mang đồng phục quản lý, mà là nhân viên bảo dưỡng mang đồng phục của công ty thiết bị điện. Ban đầu là những ánh mắt nghiêm túc sầu lo. Sau khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ ám không rõ. Hạ Tử Giác nhíu mày, đưa tay rời khỏi người cô. Cô nháy nháy mắt, đầu tiên là đứng thẳng người dậy, lúc này mới phản ứng một cách u mê lên tiếng nói. Thang máy sửa xong rồi sao? Tiếp theo là lên tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, thần tốt quá. Mọi người không sao chứ? Một gã nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi lên tiếng hỏi, tiếp theo hướng về phía Hạ Tử Giác cúi chào, cung kính xin lỗi hắn. Xin lỗi Hạ Tổng Giám Đốc. Đã khiến ngài gặp sự cố ngoài ý muốn như vậy, thần cảm thấy có lỗi. Không thể nghĩ rằng Hạ Tử Giác, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Chuẩn lại bị mắc kẹt như vậy. Cảm thấy thật có lỗi, hai người đi cùng khác cũng cúi đầu xuống nói. Hạ Tử Giác nhíu mày cả người cứng đờ, hoàn toàn không kịp ngăn bọn họ làm lộ thân phận của anh. Tòa nhà cao ốc rộng lớn này tuy là nơi làm việc của hơn 10 công ty, nhưng tập đoàn Liên Chuẩn chiếm hết một nửa số tầng, nhân viên quản lý cao ốc đương nhiên không thể không nhận ra anh. Cô gái bên cạnh cứng đờ quay đầu nhìn anh, ngượng ngùng mở miệng. Hạ Tổng Giám Đốc. Tiểu thư, vị này chính là Hạ Tổng Giám Đốc của tập đoàn Liên Chuẩn. Quản lý cao ốc đứng cạnh cửa thang máy rất nhiệt tình giới thiệu với cô. Trong nháy mắt, khuôn mặt Dịch Tiểu Liên trắng bệch không còn chút máu, thầm nghĩ